ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân dịp sinh nhật Thái Hậu, Hoàng thượng ra lệnh tu sửa chùa Linh Tuyền trên núi Ngọc Long ở Thông Châu. Xây dựng tháp Phật 37 tầng. Không ngờ vào ngày lễ bái, tượng Phật đổ sụp, Thái Hậu hoảng sợ sinh bệnh nặng. Hoàng thượng nổi giận lệnh đại lý tự và đô sát viện cùng điều tra. Chi phủ Thông Châu và huyện thừa Vũ Thanh ngồi yên không yên ở Nha Môn. Biết tin đại nhân Tạ đã trở về liền lập tức muốn đến gặp. Nhưng bị chặn lại ngoài cửa. Bùi Chi Diễn thay bộ quan phục còn ẩm, khoác áo choàng màu trắng trà rồi đi đến thư phòng. Thẩm Thanh Từ ngồi nhàm chán uống trà. Thấy Bùi Chi Diễn vào, cười nói, ngươi cuối cùng cũng trở về. Ta đợi ngươi cả buổi. Sao ngươi lại ở đây? Bùi Chi Diễn miệng hỏi nhưng thần sắc không chút ngạc nhiên. Bước đến ngồi sau bàn làm việc rộng lớn. Bàn tay trắng ngọc nâng chén trà sứ xanh. Ôn hòa thanh nhã, hơi nước mờ ảo bốc lên. Bùi Chi Diễn cúi mắt uống một ngụm trà. Rồi mới ngước nhìn Thẩm Thanh Từ. Đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ lạnh nhạt. Áo khoác tùy tiện trên vai cũng không làm mất đi phong thái. Ngược lại còn thêm phần lạnh lùng như tiên. Thẩm Thanh Từ nhướng mày, thân hơi nghiêng tới trước. Lại là chuyện gì mà điều tra đến mức ướt cả quần áo? Điều tra dưới nước à? Bùi Chi Diễn nhìn Cao Nghĩa. Cảm nhận được ánh mắt của thế tử đặt lên mình, Cao Nghĩa đứng gác ngoài cửa lưng cứng đờ, bất động như núi, không nói tức là thừa nhận rồi. Thẩm Thanh Từ hứng thú. Cứu ai vậy? Lão phu nhân nhà họ Diệp chỉ có một cháu gái, chính là đích nữ nhà họ Quý. Nghe nói vô cùng xinh đẹp, dung nhan như tiên Nga. Bùi Chi Diễn cầm một quyển công văn mở ra, đầu cũng không ngẩng lên. Ngươi đã gặp rồi sao? Thẩm Thanh Từ cũng chỉ nghe nói, vị tiểu thư nhà họ Quý này luôn sống khép kín, không như các tiểu thư khác thích tổ chức những buổi tiệc nhã nhặn. Ta đã nói là nghe nói mà. Hắn mở quạt xếp trong tay ra phe phẩy. Ngươi hôm nay không phải đã gặp rồi sao? Có thật xinh đẹp như vậy không? Bùi Chi Diễn như thể suy nghĩ một lúc, sau đó nhàn nhạt nói, quên rồi. Thẩm Thanh Từ chán nản bĩu môi. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Bùi Chi Diễn gấp quyển công văn lại nhìn hắn. Ta không biết đã cứu ai. Ngươi đừng nói bậy, làm hỏng danh tiết của cô nương nhà người ta. Thẩm Thanh Từ dĩ nhiên sẽ không thiếu suy nghĩ như thế. Ngươi đây nào phải sợ hỏng danh tiết của cô nương ấy. Ta thấy ngươi là sợ cô nương nhà người ta bám lấy ngươi. Bùi Chi Diễn tuổi còn trẻ đã giữ chức đại lý tự thiếu khanh, lại là thế tử phủ Định Bắc Hầu, thêm vào vẻ ngoài đẹp đẽ làm say lòng người, khiến không biết bao nhiêu tiểu thư danh giá trong kinh ngầm ngưỡng mộ. Ngay cả Thẩm Thanh Từ đôi lúc cũng phải ghen tị. Bùi Chi Diễn không trả lời, lạnh nhạt tiễn khách, ta còn phải xem lại hồ sơ vụ án. Thẩm Thanh Từ nhìn bằng hữu mình thở dài, ngươi cần mẫn như vậy, ngược lại khiến ta trông giống một kẻ ăn không ngồi rồi. Bùi Chi Diễn hiếm khi nới lỏng nét mặt, đôi mắt phượng khẽ nâng, trong phút chốc vẻ phong lưu hiện rõ. Hắn cười châm biếm, chẳng lẽ không phải bá phụ nhà ngươi không phải đã tìm cho ngươi một chức vị ở giám sát viện sao? Tại sao không đi? Bùi Chi Diễn nhẹ nhàng đờ em mờ vào điểm yếu của hắn. Thẩm Thanh Từ quả nhiên không nói đùa nữa, quạt phe phẩy ra ngoài, giả vờ than thở, bây giờ đến mức ta phải tự hạ mình mới được Bùi thế tử cho một nụ cười sao? Không cần tiễn, sớm điều tra xong còn chờ ngươi cùng đi Tây Sơn săn bê á n đấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang chuông 22 HTML. Bùi Chi Diễn cười nhẹ lắc đầu, tiếp tục viết tấu chương. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Khi hắn đặt bút xuống, trời đã chập tối. Bùi Chi Diễn nhắm mắt dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài cầm chén trà nhưng không uống, chỉ vuốt ve miệng chén một cách lơ đễnh. Vụ án liên quan đến tháp Phật có liên quan đến Thái Hậu. Việc này vô cùng quan trọng, các quan viên bị liên đới đều khó tránh tội. Bùi Chi Diễn tập trung suy nghĩ về vụ án, nhưng trong đầu lại bất chợt nhớ đến dáng vẻ của cô gái mà hắn cứu hôm nay. Tay chân quấn chặt lấy hắn không chịu buông. Bùi Chi Diễn nhíu mày, xua tan suy nghĩ, cầm quyển sách lên đọc. Nghe tin Quý Ương đã tỉnh lại, Diệp lão phu nhân vội vàng đến thăm. Giang phu nhân cũng dẫn Lâm Ca đến xin lỗi Quý Ương. Lâm Ca mặc áo gấm màu xanh lam, búi hai búi tóc, đầu tròn trịa, đứng trước mặt Quý Ương gào khóc thảm thiết. Biểu tỷ, ta sai rồi, không nên nhờ tỷ đi hái sen. Hại tỷ, rơi xuống nước. Lâm Ca là con út của nhị gia nhà họ Diệp. Từ khi sinh ra đã được mọi người cưng chiều. Quý Ương chưa bao giờ thấy cậu nhóc khóc như vậy. Đôi tay mập mạp vừa dụi mắt khóc, vừa run run thân hình nhỏ bé. Quý Ương vốn định nói không sao. Lâm Ca tuy ham chơi nhưng cũng không có ác ý. Nhưng nghĩ lại thì để cậu nhóc nhớ kỹ bài học cũng tốt. Bèn lau nước mắt cho cậu. Nói, nếu muốn ta tha thứ, chỉ nói miệng thôi thì không được. Lâm Ca biết mình lần này phạm lỗi lớn. Ta sẽ tặng tỷ con sáo đen mà đại ca tặng ta. Đây là món đồ mà cậu yêu thích nhất gần đây. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã không có sắc u của Quý Ương lại càng tái nhợt. Ngón tay bấu chặt vào đệm mỏng. Nàng điên rồi mới muốn thứ của Diệp Thanh Huyền. Biểu tỷ không cần con sáo của đệ. Quý Ương quay đầu nghĩ một lát rồi nói. Phạt đệ chép luận ngữ 10 lần. Ngày mai lại bóc cho ta một đĩa hạt đào. Lâm Ca mặt đầy nước mắt, gật đầu mạnh đáp ứng. Giang phu nhân tiến lên nói, chỉ cần Ngọc Nhi không sao là may mắn rồi. Quý Ương nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu che giấu cảm xúc rối bời. Diệp lão phu nhân thấy nàng không nói gì, dáng vẻ như không có chuyện gì, lại thêm đau lòng, bà ngồi bên cạnh nắm tay nàng. Ngọc Nhi nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với ngoại tổ mẫu. Tính tình Quý Ương giống như mẫu thân đã mất của nàng. Mọi thứ đều tốt, chỉ là quá mềm mỏng, yếu đuối và nhút nhát. Hôm nay chuyện này chắc chắn đã làm nàng sợ hãi không ít. Quý Ương hận Diệp Thanh Huyền, nhưng ngoại tổ mẫu thật lòng đối xử tốt với nàng. Sau khi sự việc ở phủ Định Bắc Hầu xảy ra, ngoại tổ mẫu đã đến nhà họ Quý thăm nàng, ôm nàng khóc và nói, Ngọc Nhi số khổ của ta, móc lửng chấm, Quý Ương cảm thấy mũi cay cay, nước mắt đong đầy trong mắt, khẽ chớp mắt liền tuôn rơi. Ngoại tổ mẫu, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, Diệp lão phu nhân đau lòng không thôi, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Có chỗ nào không thoải mái à, nếu là trước đây? Quý Ương chắc chắn sẽ lắc đầu bảo lão phu nhân đừng lo lắng. Nhưng giờ nàng lại khóc lớn hơn, vai run lên, nức nở nghẹt ngào nói, cổ họng còn đau lắm. Giang phu nhân vội vàng an ủi, đây là do ngạt nước làm tổn thương cổ họng, cần phải dưỡng một thời gian, ta sẽ đi nấm một ấm trà quả thanh đỏ cam, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn. Lão phu nhân gật đầu liên tục, mau đi đi. Giang phu nhân dẫn Lâm Ca đi cùng. Quý Ương lau nước mắt, dần dần bình tĩnh lại. Lão phu nhân đợi nàng khá hơn rồi mới cho người hầu lui ra và hỏi chuyện chính. Người cứu con còn nhớ không? Cách chương.